Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 227 nữ chủ kịch bản cùng vai ác kịch bản. 1. Hai người tựa như vừa mới sự tình không có phát sinh giống nhau đi tới bọn họ trước mặt. Cấm Nguyệt sắc mặt đã khôi phục thái độ bình thường, có vẻ dịu dàng vô cùng. Nhan Thế Lương đi tới mấy người trước mặt, đầu tiên là hướng về phía Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn hai người chào hỏi, lại sau đó nhìn Nhan Bạch. Mở miệng nói, Bạch Bạch, ngươi thực nghe ca ca nói đúng hay không? Tới, đến ca ca bên người đến đây đi, hắn hiển nhiên là muốn nhắc nhở Nhan Bạch. Tới phía trước cùng Nhan Bạch nói qua nói. Như vậy chính là, rời xa Quý Bạch Mặc, không cần tiếp xúc người này, Nhan Bạch nhìn Nhan Thế Lương. Đôi mắt bên trong mang theo đối ca ca không muốn xa rời. Bất quá sao, ngoan ngoãn nghe lời muội muội ngẫu nhiên cũng nên phản nghịch một chút a. Làm thân ái ca ca lo lắng lo lắng. Nhan Bạch chớp đôi mắt, cắn cánh môi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bắt lấy Quý Bạch Mặc tay áo, mở miệng nói, ca ca, ta tưởng lại chơi trong chốc lát. Nghe Nhan Bạch những lời này, Nhan Thế Lương cực kỳ không thoải mái. Nhíu mày, ở hắn trong lòng, Nhan Bạch phi thường ngoan ngoãn nghe lời, trong ánh mắt luôn là mang theo đối hắn không muốn xa rời. Chính là hôm nay, thế nhưng không nghe hắn khuyên bảo, muốn lưu tại Quý Bạch Mặc cái này nguy hiểm nhân vật bên người. Cự tuyệt hắn, loại cảm giác này có điểm giống thuộc về hắn muội muội bị người khác cấp đoạt đi rồi. Nhan Thế Lương nghĩ tới nơi này, liền cảm thấy cổ họng nghẹn một cây thứ, Bạch Bạch, ngươi không phải vẫn luôn tưởng cùng Cấm Nguyệt tỷ tỷ hảo hảo hiểu biết một chút ở chung sao? Nhan Thế Lương mở miệng khuyên bảo, ở Nhan Thế Lương cùng Nhan Bạch nói chuyện trong lúc, Cấm Nguyệt cùng Mộ Tiểu Manh liêu khởi thiên. Mộ Tiểu Manh cười tủm tỉm, hiển nhiên là phi thường thích Cấm Nguyệt. Nàng cảm thấy Cấm Nguyệt là nàng hôm nay ở cái này trong yến hội gặp được tốt nhất người. Từ nàng bị nhận về Mộ gia, rất nhiều người bên ngoài thượng không nói gì thêm, chính là ngầm lại nói nàng là không hiểu giáo dưỡng lễ nghĩa dã nha đầu. Trùng hợp sinh đến hảo, bay lên chi đầu biến thành phượng hoàng, kẻ có tiền liền như vậy ghê gớm sao? Một đám khi dễ người. Mộ Tiểu Manh cảm thấy chính mình thực ủy khuất, rõ ràng nàng không có làm sai cái gì. Nàng nhìn về phía trước mặt cái này khí chất dịu dàng động lòng người nữ nhân Cấm Nguyệt, đối nàng sinh ra rất nhiều hảo cảm. Cấm Nguyệt còn lại là nhìn Mộ Tiểu Manh bộ dáng, khóe môi mang cười, ánh mắt tựa dịu dàng thiện lương vô cùng. Quay đầu nhìn phía Nhan Bạch, đúng vậy, Bạch Bạch, ca ca ngươi nói rất đúng. Nghe ngươi ca ca nói hảo sao? Chúng ta cho nhau hiểu biết một chút. Cấm Nguyệt như là cái chi tâm đại tỷ tỷ giống nhau, ôn nhu mở miệng, theo sau kéo lại Nhan Bạch tay, tựa hồ là muốn mang nàng đi ngồi ngồi xuống, kết quả bỗng nhiên, bùm, Cấm Nguyệt có chút chật vật quăng ngã ngồi ở trên mặt đất, dưới chân giày cao gót uốn éo, nghe thấy răng rắc một tiếng, mắt cá chân chỗ xương cốt giống như ninh sai vị, Cấm Nguyệt nhất thời sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên mặt đất, một bàn tay che lại mắt cá chân, gắt gao cắn cánh môi. Trên đầu dày đặc mồ hôi mỏng, thân mình run rẩy, tựa hồ là đau hít hà một hơi. Thoạt nhìn nhìn thấy mà thương, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhan Thế Lương khẩn trương ngồi xổm xuống thân mình, ôm lấy Cấm Nguyệt, tay đặt ở Cấm Nguyệt mắt cá chân thượng, ti, đau, Thế Lương, đừng đụng, ta, vừa mới là không cẩn thận té ngã. Cấm Nguyệt lắc đầu, giải thích nói. Sắc mặt đã trở nên cực kỳ tái nhợt, mới không phải đâu. Ta vừa mới thấy, là nàng. Mộ Tiểu Manh trợn mắt giận nhìn chỉ vào Nhan Bạch, vẻ mặt chính khí lăng nhiên chỉ trích, không biết các ngươi có cái gì thù. Cái gì oán, ta vừa mới xem rất rõ ràng. Chính là ngươi, ở Cấm Nguyệt tỷ tỷ bắt lấy ngươi tay trong nháy mắt, đem nàng đẩy ngã, nói, Mộ Tiểu Manh tiếp tục mở miệng. Tựa hồ là oán giận vô cùng, các ngươi này đó hào môn đại tiểu thư đều là như thế này. Tùy hứng thực, có tiền liền ghê gớm sao? Có thể như vậy tùy ý phát tiết, tùy ý đẩy ngã người khác sao? Ngoặc kép, hết chương.